Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nhìn thấy bệ hạ, vì sao không quỳ, cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, đồng dạng âm thanh, cũng không chỉ là tại đây trong cung điện vang dội, thiên giai phía dưới, một nam một nữ kia hai tên tượng binh mã cũng sống lại. Địa cung phía trên, những cái kia lôi kéo chiến xa tượng binh mã, đồng dạng phục sinh, thủy ngân hà, thuyền gỗ phía trên, những cái kia đưa đò tượng binh mã, nhao nhao mở mắt, cung điện bên ngoài, ăn mặc quan bảo văn võ bá quan nhóm, đều là như thế, đồng thời, những binh mã này tượng phục sinh về sau, tại đây địa cung bên trong, toàn bộ đều có thể không nhìn trọng lực. Có người tay cầm binh khí, có người mang lấy chiến xa, có người cưỡi chiến mã, nương theo lấy kia đinh tai nhức óc tiếng la, cùng nhau hướng phía địa cung phương hướng bay tới, cuối cùng xếp thành mấy liệt, vô cùng chỉnh tề quỳ một gối xuống tại cung điện bên ngoài kia quảng trường khổng lồ phía trên. Cung nghênh bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tràng diện này mênh mông vô cùng, cực kỳ chấn động, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này chỉnh tề tiếng la, làm cho cả địa cung đều đang chấn động, một tiếng tiếp theo một tiếng, không có chút nào đình chỉ ý tứ. Địa cung, trong cung điện, Đường Nguyên Đức chờ cả đám, nghe phía bên ngoài kia tràn ngập khí thế tiếng la lúc. Nhìn lại những cái kia tám tên tượng binh mã phục sinh, còn đối ngọc quan tài quỳ đi xuống, từng cái thân thể đều bỗng nhiên run rẩy lên, loảng xoàng, loảng xoàng. Về phần những ký giả kia, lúc đầu muốn xuất ra camera đem trước mắt cái này rung động một màn cho vỗ xuống đến, thế nhưng là khi bọn hắn lấy ra lúc, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Trên thân một chút xíu lực lượng đều không có, đều không ngoại lệ, trong tay bọn họ camera, toàn bộ đều loảng xoảng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, kia tám tên phục sinh tượng binh mã, có người chú ý tới tình huống bên này, có điều, bọn hắn vẫn như cũ là hướng về phía ngọc quan tài phương hướng, mặt mũi tràn đầy cung kính, cũng không quay đầu. Đường Nguyên Đức bọn người, những ký giả kia, đồng dạng cũng là gắt gao nhìn xem ngọc quan tài, cộc, theo kia hai cánh tay duỗi ra, theo kia đinh tai nhức óc cùng nghênh âm thanh, chỉ gặp một người mặc kim sắc hoàng bào, đầu đội vương miện nam tử trung niên, chậm rãi từ trong quan tài ngọc ngồi dậy, tê, đương nam tử này sau khi xuất hiện, trong cung điện nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống, Đường Nguyên Đức bọn người như là rơi vào trong hầm băng, mà kia tám tên phục sinh tượng binh mã, thân thể thì là run nhè nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy kích động, động, người ở bên trong, động, thật muốn sống đến đây. Có một phóng viên, thật sự là nhẫn nhịn không được loại này lạnh lùng bầu không khí. Miệng bên trong phát run hô, quần áo trên người, toàn bộ đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trong quan tài ngọc, nam tử kia ngồi dậy, cặp kia ánh mắt lạnh lùng. Ngay lập tức, liền là tại Đường Nguyên Đức bọn người trên thân đảo qua. Nhìn xem những người này lúc, phảng phất như là tại nhìn xuống sâu kiến đồng dạng, đem đế vương uy thế mở ra hoàn toàn, hiện trường yên tĩnh tới cực điểm. Hắn chậm rãi đứng người lên, cao ngất kia thân thể, ân huấn bộ dáng, còn có loại kia vô hình khí thế, ép tới đám người sắc mặt đều trắng bệch vô cùng. Các ngươi người nào, gặp trẫm, vì sao không quỳ? Rốt cục, hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại là hùng hậu vô cùng. Thanh âm kia tại toàn bộ cung điện vang dội, bá bá bá. Đường thanh âm này hạ xuống xong, ngọc quan tài bên cạnh kia tám tên bị phục sinh tượng binh mã, càng là đồng loạt hướng phía Đường Nguyên Đức bọn người phương hướng nhìn lại. ánh mắt bên trong kia lãnh khốc sát ý, không che giấu chút nào. Hắn, vậy mà nói chuyện, xác chết vùng dậy rồi. Thật là xác chết vùng dậy. Chấm ngoặc kép, thiên đạo trên website, nói là sự thật. Tần Thủy Hoàng, vậy mà thật sống lại. Chấm ngoặc kép, khó có thể tin a. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Đây chính là Tần Thủy Hoàng a. Trôi qua nhiều năm như vậy a. Trong lòng của bọn hắn, toàn bộ đều tại kêu to, bắp thịt trên mặt đều vặn vẹo lại với nhau tràn đầy kinh hãi. Nhìn trước mắt cái này thẳng tắp nam nhân, cảm thụ được loại kia ngập trời uy thế, bọn hắn lại là một câu đều không nói ra được. Thậm chí còn có mấy tên phóng viên, hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng bên trong miệng lớn hít vào khí. Đương Tần Thủy Hoàng, người mặc áo bào màu vàng, từ trong quan tài ngọc đứng lên về sau, toàn bộ Tần Hoàng Lăng, toàn bộ Internet, toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới, toàn bộ đều triệt để sôi trào lên. Chỉ cần nơi có người, đều có thể nhìn thấy không ngừng ra bên ngoài bốc lên thiếp mời. Các ngươi nhìn thiên đạo trang web trực tiếp sao? Tần Thủy Hoàng sống lại. Có người không ngừng phục chế cái tin tức này. Thật hay giả, mấy tháng trước đó, ta còn cố ý cho Tần Thủy Hoàng đánh qua 2.000 khối tiền. Hắn nói qua, chờ mang theo quân đội, đi ra Ly Sơn về sau, liền phong ta làm một khai quốc đại tướng quân. Không biết ta hiện tại đi Tần Hoàng Lăng bên kia, còn đến hay không được đến. Ngoạn tào, lại là thật, xác chết vùng dậy. Đế quốc bên này còn giống như không có phản ứng a. Trời ạ, chuyện lớn như vậy, ta vậy mà bỏ qua. Không được, ta lập tức mua vé đi An thành phố. Ta chính là một An thành phố người, mà lại ngay tại tượng binh mã phụ cận. Rất người phụ trách nói cho các ngươi biết, hiện tại liền xem như mua vé cũng không kịp. Bên này thật xảy ra chuyện lớn. Bán cát, thượng đế, ta thấy được cái gì? Xác định đây không phải không gian 3 chiều hình chiếu, hoặc là hình chiếu 3D sao? Trên Internet, vô số bình luận chợt tăng. Tần Thủy Hoàng phục sinh tin tức, thật sự là quá rung động. Liền ngay cả một chút nước ngoài đám dân mạng, cũng leo tường vào đây thảo luận. Địa cung cửa ra vào, giờ phút này đồng dạng cũng là ồn ào một mảnh. Những cái kia các tinh anh đều có thể đạt được trực tiếp tin tức. Có lẽ trên Internet có một ít người đều đang chất vấn Tần Thủy Hoàng phục sinh là giả, là đế quốc tự biên tự diễn đi ra. Nhưng là những người tinh anh này khác biệt, thật sống. Chúng ta lúc này tuyệt đối là chứng kiến lịch sử kỳ tích a. Bọn hắn miệng bên trong tiếng kinh hô không ngừng, rung động không ngừng. Thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một. Mà ở cung điện dưới lòng đất cửa ra vào một chỗ, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, an tĩnh đứng ở chỗ này, nhìn xem đám kia há hốc miệng, mắt trợn tròn, thân thể đều đang không ngừng run rẩy các tinh anh lúc. Tâm tình của hắn sảng khoái không thôi. Trong đầu, thiên đạo điểm đếm được tăng trưởng càng là bay lên, 30.000 điểm, 50.000 điểm, 100.000 điểm, nơi đó cung, trong cung điện, Tần Thủy Hoàng phục sinh, mở miệng nói câu nói đầu tiên thời điểm, hắn Diệp Thần điểm số, liền trực tiếp tăng vọt đến 100.000 điểm, mà lại cái số này, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, không có ngừng nghỉ tình thế, xem ra, Tần Thủy Hoàng hiệu quả thật đúng là rất không tệ a. Điểm ấy số thu hoạch được tốc độ quả thực là thoải mái không được. Diệp Thần miệng bên trong thấp, giọng thì thào, khóe miệng cơ bắp câu lên, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mới vừa vặn phục sinh, liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm số. Lời kế tiếp, sẽ phải hào hào chơi đùa. Các vị, càng thêm rung động sự tình, vẫn còn đằng sau a. Hệ thống, ta